Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 527, đưa tang người versus Tu La. Tiêu Mặc chỗ trong phòng nghỉ, lúc này bầu không khí có chút kiềm chế. Thái Tam dẫn dưới trướng trên trăm hào quyền thủ, vây tụ tại Tiêu Mặc bên người. Từng cái đều là sắc mặt trầm trọng nhìn qua Tiêu Mặc. Hơi có chút Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, hương vị. Tu La, bằng không ngươi trực tiếp nhận thua đi. Cái này đưa tang người cũng không phải ngang ngược hạng người. Hẳn là sẽ không khó xử. Thạch Kiên nhíu mày nhìn qua Tiêu Mặc, vẻ mặt nghiêm túc. Thái Tam cũng là chậm rãi nói ra. Đúng vậy a, cùng đưa tang người phục cái mềm, cũng không mất mặt. 4 năm ở chung, Thái Tam cũng kém không nhiều thăm dò Tiêu Mặc tính tình. Hắn là thật sợ Tiêu Mặc tính tình vừa lên đến, quả thực là cùng đưa tang người cùng chết. Vậy liền xong con bê. Không quan tâm Tiêu Mặc có phải hay không là đến từ Thanh Hỏa Đảo. Bây giờ cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là Tiêu Mặc chính là nhất lưu quyền thủ. Hơn nữa còn là nhất lưu quyền thủ bên trong đều tương đương cường hãn tồn tại. Mỗi lần ra sân xuất tràng phí liền là 50 vạn canh kim. Chia đôi. Mỗi một lần ra sân liền có thể vì hắn mang đến chỉ ít 25 vạn canh kim thu nhập. Đây chính là cái bánh trái thơm ngon a. Thái Tam sao nhẫn tâm nhìn xem Tiêu Mặc chết tại đưa tang người dưới nắm tay. Không có chuyện, trong lòng ta biết rõ. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, sắc mặt cũng không nửa phần vẻ sợ hãi. Lúc này, Tiêu Mặc chú ý tới khoảng cách bắt đầu thi đấu thời gian cũng sắp. Liền thở sâu. Sau đó cất bước đi vào lôi đài. Trong hội trường, quan khách trên ghế, lúc này đã kín người hết chỗ. Theo Tiêu Mặc tiến vào lôi đài, quan khách trên ghế cũng theo đó nhấc lên tiểu cỗ bạo động. Không ngừng có kêu gọi Tu La âm thanh truyền đến. Ở trong đó, nhất là lấy lầu một tối tới gần lôi đài hàng thứ nhất trung ương nhất nữ tử hò hét nhất là chói mắt. Chính là một tháng trước muốn vì Tiêu Mặc sinh hầu tử kia lưng hùm vai gấu nữ tử. Nàng trên mặt tròn bôi son phấn, hổ cánh tay quơ một góc màu hồng phấn khăn lụa, cái mông nhiệt tình dãy giụa, sửng sốt đem bên cạnh hai tên nam thanh niên trực tiếp cho vung ra ghế. Một người chiếm cứ 3 chỗ ngồi. Hổ nữ, người mẹ nó có thể không thể thận trọng điểm. Cái mông đều vung trên mặt ta. Bị nữ tử này đẩy ra bên trái một thanh niên một mặt bi phẫn quát. Ai ra? Ngươi lại để hổ nữ thử một chút. Tin hay không lão nương đặt mông đè chết ngươi. Hổ nữ lông mày đứng đấy. Tay trái chống nạnh. Tay phải chỉ vào thanh niên. Đằng đằng sát khí mắng. Hổ nữ bên phải thanh niên vốn định cho thỏa đáng huynh đệ ra mặt. Nhưng xem xét hổ nữ cái này hung hãn khí chất. Lúc ấy liền sợ. Rút cổ một cái cổ. Tại một bên yên không dám nói lời nào. Nhìn thấy một màn này. Tiêu Mặc tâm tình không hiểu buông lỏng một chút, yên tĩnh đợi, một lát sau, khi đồng hồ treo tường kim đồng hồ chỉ hướng giờ tuất chỉnh chớp mắt đông, nương theo đạo này. Trầm muộn tiếng chuông, toàn bộ trong hội trường ánh đèn trong nháy mắt liền ảm đạm xuống. Đồng thời có trầm thấp bi trắng bối cảnh âm nhạc vang lên. Trong hội trường tia sáng trở nên cực kỳ mông lung, cả tựa như bao phủ tại một tầng màu lam trong sương khói đồng dạng. Bầu không khí cũng theo đó trở nên u lãnh yêu dị. Đây cũng là đưa tang người ra sân nghi thức sao? Tiêu Mặc thấp giọng nỉ non. Thần sắc trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Chuyên tiết ra sân nghi thức. Loại này nghi thức chính là đại xâm quyền tràng chuyên vì những cái kia đỉnh tiêm cùng cực hạn. Quyền thủ thiết lập. Mà bây giờ Tiêu Mặc vẫn chỉ là nhất lưu quyền thủ. Không có mở màn nghi thức vinh quang. Toàn bộ trong hội trường ồn ào âm thanh trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ gặp lôi đài chính trên không lưới sắt che đậy đột nhiên vỡ ra một đạo có thể dung nạp 3. Người sóng vai tiến vào khe hở. Lại thêm một đạo từ cung điện tầng cao nhất rủ xuống cầu thang mạn xuất hiện tại trước mặt mọi người. Từ Tiêu Mặc chỗ góc độ nhìn lại. Có thể rất rõ ràng trông thấy. Tại cầu thang mạn tầng cao nhất. Đột nhiên xuất hiện một cái vóc người cao lớn. Đầu đội một đứng đầu đỉnh thân sĩ mũ dạ, người mặc một bộ màu xanh áo khoác nam tử, nương theo lấy trầm thấp âm nhạc, chỉ gặp hắn tay trái vịn cầu thang mạn chậm rãi hướng lôi đài đi tới. Một lát sau, Tại đưa tang người đi đến cầu thang mạn cuối cùng, sắp tiến vào lưới sắt thời điểm, hắn tay trái chậm rãi dựng vào đỉnh đầu. Sau đó Tại vạn chúng chú mục dưới, mang trên đầu thân sĩ mũ lấy xuống, lại đem áo khoác rút đi, vung cánh tay lên một cái, đem mũ dạ cùng áo khoác quăng về phía quan khách tịch. Tới đồng thời, trong hội trường ánh đèn bỗng nhiên toàn bộ sáng lên, một nháy mắt, mọi ánh mắt đều tụ đến, nhìn chằm chằm kia đã tiến vào lôi đài trung niên truyền kỳ nam tử. Đây là vị có mị lực khác thường trung niên, mái tóc màu xanh áo choàng, vẻn vẹn mặc một bộ bốn góc quần da, lộ ra trên thân một cái kia màu đen đầu sói đồ án. Hắn màu nâu hai con ngươi ngẫu nhiên đóng mở liếc nhìn ở giữa, tản ra làm người sợ hãi hung uy. Trong hội trường bầu không khí đã đến một loại mức cuồng nhiệt. Từ lầu 1 đến lầu 2, lầu 3, lầu 8, vô số người trực tiếp từ ghế bên trên đứng lên, nhìn qua trong võ đài đưa tang người, khàn cả giọng đất la lên, đưa tang người uy vũ. Ha ha ha, ta cướp được đưa tang người mũ dạ. Cái mũ này ít nhất có thể đáng 30 vạn. Ta ra 35 vạn. Lầu 1 trong hội trường, một thanh niên nhìn qua cách đó không xa mới vừa nói lời nói người trẻ tuổi trong tay mũ dạ. Cắn răng nói, đừng đoạt, áo khoác là ta. Tiêu Mặc chăm chú nhìn trước mắt đưa tang người. Từ đối phương trên thân truyền đến một cỗ nhàn nhạt uy áp. Kia là thượng vị giả uy áp. Trước hết nhất lúc suy đoán đưa tang người là ngụy lãnh chúa cấp cường giả cảm giác càng cường liệt. Đưa tang người màu nâu con người yếu ớt nhất truyền, nhìn chằm chằm Tiêu Mặc trong miệng phun ra bốn chữ, nhận thua miễn tử. Lời này từ khác quyền thủ trong miệng nói ra kia không thể nghi ngờ liền là khoác lác. Nhưng từ đưa tang người trong miệng nói ra lại là khiến người ta cảm thấy đương nhiên. Chỉ ít Tiêu Mặc sẽ không bởi vậy có nửa phần vẻ không vui. Đương nhiên, Tiêu Mặc càng không khả năng trực tiếp nhận thua. Cho nên, hắn cũng không trả lời đưa tang người, mà là trực tiếp động. Một nháy mắt tốc độ toàn bộ bộc phát, toàn bộ nhục thân giống như là trong phút chốc nhiễm lên một tầng kim sắc vầng sáng. Biến thành kim nhân, từ tiếng chuông vang lên chớp mắt bắt đầu. Kỳ thật đã là tiến vào chính thức tranh tài thời gian. Chỉ là bởi vì đưa tang người chính là đỉnh tiêm quyền thủ quan hệ, cho nên có một chút đặc quyền. Hưu, thần hình bát biến xuất hiện. Mặc dù phân thân tại canh kim đại lục ở bên trên đồng dạng nhận áp chế, nhưng 8 cái phân thân vẫn có thể đưa đến cực lớn mê hoặc hiệu quả. Chỉ gặp 8 cái phân thân từ 4 phương 8 hướng phân tán ra, phóng tới đưa tang người. Mà Tiêu Mặc bản tôn thì là xen lẫn trong một cái phân thân về sau, cũng điên cuồng phóng tới đưa tang người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên lôi đài tiếng gió rít gào, tối cạnh ngoài lưới sắt không ngừng rung chuyển, mà hội trường quan khách trên ghế vô số người đều trợn to mắt nhìn. Hưu, tại Tiêu Mặc cùng vô số người ánh mắt dưới, đưa tang người giơ lên tay phải giơ lên cao cao. Ở trong nháy mắt này, Tiêu Mặc tựa hồ có thể trông thấy tay phải hắn trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một tia màu vàng nhạt vầng sáng, mà xuống một cái chớp mắt, Tiêu Mặc liền hoảng sợ. Chỉ gặp một phân thân đột nhiên quỷ dị đụng bên trên đưa tang người tay phải. Rõ ràng cái này phân thân khoảng cách tay phải còn rất xa, nhưng lại là trong phút chốc cùng tay phải tiếp xúc. Cùng nó nói là đụng lên, càng giống là đưa tang người tay phải tại cái này một sát na có một loại nào đó từ tính, đem một cái phân thân trực tiếp hút tới tay phải bên trong. Chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.